Tổng tài lạnh lùng phu nhân vô tâm. Chương 34, tạo phản thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng VIP số 1, Khải Minh Kiệt vừa đặt Lưu Y Tuyết ngồi lên giường. Thật là cõng cô có một tí mà mỏi cả vai. Chắc thể chất của hắn giảm sút quá rồi. Thấy hắn xoa bóp vai, Lưu Y Tuyết nhanh chóng gạt hết lá trên đầu hắn đi, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp. Thoải mái không? Có, cảm ơn em. Không có gì. Khi giúp đỡ hắn việc gì đó, Lưu Y Tuyết cảm thấy rất vui. Mặc dù không biết hắn có quan trọng đối với Lưu Y Tuyết của quá khứ hay không, nhưng hắn rất quan trọng với Lưu Y Tuyết của hiện tại, khi cô mất trí nhớ. Cuộc sống hiện tại đối với cô rất hạnh phúc, giờ cho dù quá khứ có ký ức vui buồn gì, không nhớ lại cũng không sao. Chỉ mong cuộc sống bình yên này tiếp tục diễn ra. Khải Minh Kiệt đang trong trạng thái hưởng thụ, hắn mong Lưu Y Tuyết nhớ lại, nhưng cũng mong cô giữ tính cách hiện tại. Cô bây giờ rất vui vẻ hạnh phúc, cô của quá khứ cứ lạnh nhạt và hiếm khi hắn thấy cô cười. Cho dù không nhớ lại cũng không sao, hắn vẫn có thể nuôi cô không cần làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi. Bịch, Khải Minh Kiệt thoát khỏi sự thoải mái khi tiếng động vang lên, và bàn tay đang xoa bóp kia cũng ngừng lại. Hắn quay đầu, Lưu Y Tuyết đang bất tỉnh trên giường. Vương Mặc Thoại, một lúc sau, rầm, thế nào? Khải Minh Kiệt tiến đến khi Vương Mặc Thoại vừa bước ra khỏi cửa. Từ từ, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Vương Mặc Thoại vừa bịt tai vừa thốt lên. Tốt nhất là không có chuyện gì. Không, cậu tự tử đi là vừa. Chợt mới có triệu chứng thôi mà cũng la với chẳng hết. Vậy lúc cô ấy gặp tai nạn nữa. Chưa kịp dứt lời, Vương Mặc Thoại cảm thấy một ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm. Sát khi tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ. Không, Tiểu Tuyết sẽ không gặp tai nạn gì nữa. Tôi lỡ lời, xin tha mạng. Cô ấy thế nào? Vẫn ổn, không có bất thường. Có điều lần sau cô ấy bị tương tự thì cũng đừng hét tên tôi to như thế. Các bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tôi không quan tâm, cô ấy phải được chăm sóc kịp thời. Được rồi, vợ cậu là nhất, được chưa? Thời gian sau đó, Vương Mặc Thoại bị Khải Minh Kiệt cho hành cho bét nhè. Ngày ngày ngoài kiểm tra qua cho Lưu Y Tuyết vào đầu buổi sáng, trưa và tối ra, mỗi khi cô ho một cái Khải Minh Kiệt cũng chạy đi lôi anh về phòng. Vì được Khải Minh Kiệt lôi đi suốt ngày, Vương Mặc Thoại đã rèn luyện được thể trạng tốt hơn, đương nhiên trên gương mặt anh không lúc nào là không vã mồ hôi. Còn Lưu Y Tuyết thì sao? Đương nhiên là hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Khải Minh Kiệt rồi. Ngày hôm nay cô chỉ ăn, ngủ chơi. Rồi hôm sau cũng vậy. Hôm sau nữa cũng vậy. Mãi mãi chỉ cần hưởng thụ. Vương Mặc Thoại than vãn với ông trời, sao ông lại bất công thế? Ngồi phịch xuống sofa ngay khi vừa khám qua loa cho Lưu Y Tuyết, Vương Mặc Thoại thở hồng hộc. Tiểu Kiệt, tôi khát. Lưu Y Tuyết giơ hai tay trước mặt, Khải Minh Kiệt gật đầu, rồi quay đi lấy nước cho cô. Mệt lắm sao? Lưu Y Tuyết cất giọng hỏi. Mệt, đương nhiên mệt chứ. Vương Mặc Thoại vừa thở vừa trả lời. Một ngày bị chồng em lôi sình sịch về đây hơn chục lần, ai không mệt bái làm thánh. Vậy bái Tiểu Kiệt làm thánh đi. Vì anh ấy lôi anh về suốt ngày mà gương mặt có thấy một giọt mồ hôi nào đâu. Vừa nói cô vừa chỉ lên trán Khải Minh Kiệt, lúc này đang rót nước cho cô uống. Cậu ta là thánh sẵn rồi. Khỏi cần tôi bái, cậu ta tự leo lên vị trí đó được. Wow, đúng là Tiểu Kiệt có khác. Lưu Y Tuyết quay sang nhìn Khải Minh Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh Kiệt cười mỉm, đưa cốc nước trên tay cho Lưu Y Tuyết. Vương Mặc Thoại thấy vậy cũng giở trò, làm nũng hắn. Kiệt, tôi cũng khát nước. Nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh của Vương Mặc Thoại, Khải Minh Kiệt thẳng thừng đáp lại. Khát tự lấy. Vương Mặc Thoại gắt lên, uất ức, cậu phân biệt đối xử. Tôi và cô ấy cùng là người thân của cậu, sao đối xử với cô ấy như thần thánh còn với tôi như nô lệ hả? Vì cô ấy là vợ tôi, và vợ tôi là trên hết. Khải Minh Kiệt vừa cất cốc nước vừa nói. Tiểu Tuyết, em nhất định phải làm chủ cho tôi. Vương Mặc Thoại không làm nũng được với Khải Minh Kiệt, liền đổi mục tiêu sang Lưu Y Tuyết. Lưu Y Tuyết gãi đầu. Làm chủ thế nào, em phải đòi lại công bằng cho tôi. Chúng ta bình đẳng như nhau, không có chuyện phân biệt đối xử được. Đúng, Tiểu Thoại, anh tạo phản cùng tôi, đánh đổ đế chế Tiểu Kiệt. Lưu Y Tuyết đứng lên giường, kéo tay Vương Mặc Thoại đứng lên. Tôi tạo phản cùng em. Vương Mặc Thoại dõng dạc ưỡn ngực lên. Tạo phản, cả hai cùng hô to. Trước cuộc tạo phản của hai con người trước mặt, Khải Minh Kiệt thở dài than thay cho số phận phải trông coi hai con người ngoài mặt trưởng thành trong tâm trẻ con. Hắn khoanh tay trước ngực nghiêm mặt, cấm túc một tháng. Lưu Y Tuyết đang hưng phấn bỗng tắt ngúm. Cô thả tay Vương Mặc Thoại ra, chạy đến bên Khải Minh Kiệt. Tiểu Kiệt, tôi sai rồi. Tạo phản là không tốt. Đế chế Tiểu Kiệt là tuyệt nhất. Lưu Y Tuyết lắc lắc tay Khải Minh Kiệt. Tiểu Kiệt à, đừng cấm túc tôi nha. Tôi nhất thời hồ đồ, sau này không lặp lại nữa. Gì chứ bắt cô ở trong phòng không ra ngoài những một tháng lận, ai chịu chứ cô không chịu. Coi như em thức thời. Khải Minh Kiệt ngồi vào ghế, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Tiểu Tuyết, không phải chúng ta đang tạo phản sao? Vương Mặc Thoại mặt ngơ ngác nhìn Lưu Y Tuyết lật mặt. Tạo phản gì chứ, đế chế Tiểu Kiệt rất tuyệt vời, anh nên nghe lời chứ không nên tạo phản. Lưu Y Tuyết trách mắng Vương Mặc Thoại rồi lại quay sang dỗ dành Khải Minh Kiệt. Đúng không, Tiểu Kiệt? Khải Minh Kiệt hài lòng. Còn cậu, tan làm chạy 15 vòng quanh bệnh viện này cho tôi. Không, cách chương.